Đạo Quân, chương 480, chương 480, rời khỏi huyễn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 480, rời khỏi huyễn giới edit, Luna hoang cái gì gọi là nóng phòng tay. Cái này mới gọi là nóng phòng tay, cầm tiền trong tay, bàn tay Triều Thắng hoài nóng lên, khó chịu, hắn lại không ngốc người đi mưu sát người ta tha cho lại còn đưa ngươi tiền, trên đời này nào có chuyện tốt đẹp như thế. Triều Thắng hoài nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đến cùng là muốn ta làm gì? Hiện tại Nhiêu Hữu Đạo sẽ không nói cho hắn biết đáp án, bởi vì còn chưa biết sau khi gây nên La Sát Triều thì Triều Kính còn có thể giữ được đứa cháu này hay không. Trước khi chưa thể xác nhận Triều Thắng Hoài được an toàn không, hắn sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho Vạn Thú Môn, trước hết cứ để cho Triều Thắng Hoài trở về lấy thân ra thử nghiệm xem kết quả thế nào rồi lại tính. Về phần tại sao hiện tại liền đã đưa cho nó 10 vạn kim tệ tự nhiên là liên quan đến việc Triều Thắng Hoài tham tài rồi. 10 vạn kim tệ đối với đệ tử của một môn phái mà nói, đó cũng không phải là số tiền nhỏ, mấy người cùng nhau chia cắt lợi ích một con kim vương hùng, mỗi cá nhân được phân đến tay bất quá cũng chỉ mấy chục vạn, người có thể vì mấy chục vạn mà vi phạm môn quy, là người như thế nào có thể nghĩ. 10 vạn kim tệ dụ hoặc áp lực môn quy trừng phạt, vừa có áp lực lại vừa có cả dụ hoặc. Lần này chỉ cần để vị này trở về khó đưa ra lựa chọn là đủ rồi, chỉ cần lần này vị này trở về rồi lương tâm không cập bờ, được thì sai sẽ lại càng thêm sai, về sau liền khó có thể quay đầu lại. Nhiêu Hữu Đạo mỉm cười, xuất thủ điểm trên người hắn mấy phát liền, giải khai cấm chế pháp lực trên người đối phương. Người suy nghĩ nhiều thủ hạ của ta nhiều ta muốn người có người, muốn tiền có tiền, chỉ bằng ngươi có thể giúp ta làm được gì. Cưỡi ngựa hành tẩu giang hồ, đi là đường, giao là bằng hữu, ta là người không thích kết thù, chỉ ưa thích kết giao bằng hữu. Đi thôi, không đầy mấy canh giờ nữa huyễn giới sẽ phong bế, để chậm thì sẽ không ra được nữa. Pháp lực được khôi phục, Triều Thắng Hoài thở phào ra một hơi, dương sấp kim phiếu trong tay lên, hoài nghi. Ngươi thật sự có lòng tốt như vậy? Nhiêu Hữu Đạo nhíu mày. Xem ra một mảnh hảo tâm của ta cũng không thể khiến cho ngươi cảm kích được, được rồi, việc này ta sẽ đi tìm Vạn Thú Môn đòi cái bàn giao. Nói rồi đưa tay ra muốn lấy kim phiếu lại, Triều Thắng Hoài vội vàng thối lui, cũng không phải là vì không nỡ trả tiền đã cầm trên tay lại, mà là thật sự sợ Nhiêu Hữu Đạo trở mặt, sợ hắn tới Vạn Thú Môn kiện cáo, vội vàng giải thích. Ý của ta không phải như thế, chuyện lần này đã kinh động đến sư môn, ta chỉ là lo lắng khi trở về chưa chắc có thể giao nộp được. Nhiêu Hữu Đạo, đó là chuyện nội bộ của Vạn Thú Môn các ngươi, không tới lượt ta đến làm chủ, ngươi nói với ta cũng vô dụng. Huyễn giới sắp sửa đóng lại rồi, có việc gì để nói sau? Triều huynh à, thừa dịp ta còn chưa có thay đổi chủ ý, ngươi nên đi nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Triều Thắng Hoài âm thầm cắn răng, chắp tay. Tốt, hy vọng Nhiêu huynh nói lời giữ lời, cáo từ. Ai ngờ vừa mới quay người, Nhiêu Hữu Đạo lại nhắc nhở một câu. Ta ở tại khách sạn Thiên Vận chờ tin tức tốt của Triều huynh. Triều Thắng Hoài hơi dừng bước rồi chợt bay lượn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiêu Hữu Đạo đưa mắt nhìn theo, mắt hơi híp lại, vừa mới quay đầu lại, lập tức đối mặt với ánh mắt thuần khiết của Ngân Nhi, lại nhìn lại cái tay đang nắm lấy y phục mình, thở dài. Ai, một tiếng, hỏi, không thử suy nghĩ lại kỹ một chút, thật sự muốn đi theo ta hừ. Ngân Nhi nghiêm túc gật đầu, Nhiêu Hữu Đạo gãi đầu một cái, vậy trước hết ngươi có thể thả tay ra được hay không? Ngân Nhi lập tức không cao hứng, miệng rầu lên, lắc đầu, biểu thị không nguyện ý, vậy thì đi thôi. Nhiêu Hữu Đạo giờ khóc giờ cười, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, bị người ta lôi kéo không thà kiểu này, muốn chạy không lại người ta, có đánh cũng đánh không thắng người ta, còn không dám chọc giận đối phương nữa, bị người ta kè kè đi theo thế này, nào có bí mật nào có thể giấu, chuyện này là sao đây? Lúc hai người đến lối ra huyễn giới, cũng không phát hiện có dị thường gì, có thể nhìn thấy vài tu sĩ lẻ tẻ khác đang rời khỏi huyễn giới. Lúc huyễn giới mở ra tu sĩ các phương ra vào tự do, Vạn Thú Môn làm chủ nhà cũng không gây khó khăn gì cho khách tứ phương đến thăm. Nhìn thấy tình hình ra vào vẫn tự do như cũ, cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu tra xét hay phân loại người ra vào nào, lông mày Nhiêu Hữu Đạo hơi nhíu lại. Hắn chú ý tới Triều Kính cũng không phải ngày một ngày hai, nếu không hắn sẽ không mạo muội đến đây, căn cứ theo những tin tức có liên quan đến Triều Kính những năm nay hắn thu thập được đối với tính cách của Triều Kính cũng hiểu đôi chút, kết hợp với tình hình trước mắt, hắn nghĩ hắn đã có phán đoán đại khái với Triều Kính, chuyện lần này lại tăng thêm mấy phần tự tin. Bên cạnh lối ra Triều Thắng Hoài bộ dạng chật vật không chịu nổi đang đứng ở đó, bị mấy tên đệ tử Triều Hệ vây quanh tra hỏi, cũng không biết là đang nói cái gì, đoán chừng không thoát khỏi liên quan đến chuyện La Sát Triều đi. Triều Thắng Hoài có chú ý tới Nhiêu Hữu Đạo đang đi đến, ánh mắt cấp tốc tránh đi, xem như không có quen biết. Khóe miệng Ngưu Hữu Đạo nhếch lên mỉm cười, cũng làm như không quen biết, mang theo Ngân Nhi cứ như vậy vượt qua màn sáng gợn sóng. Vừa ra khỏi huyễn giới, thiên địa bừng sáng, thanh sơn thủy tú. Ngân Nhi tựa hồ có chút không quen với ánh sáng như vậy, vô ý thức đưa tay lên trước mắt che tia sáng, một tay kia càng nắm chặt lấy y phục Ngưu Hữu Đạo không buông. Sau khi mắt đã hơi thích ứng được chút thì đầy tò mò đi dò xét thế giới mới lạ này, giống như bé ngoan vậy, lẽo đẽo theo sau đuôi Ngưu Hữu Đạo. Từ chỗ cửa ra vào đi ra xa một chút, hơi chú ý tình hình chung quanh một chút, thấy người vạn thú môn không có gì dị thường, Ngưu Hữu Đạo mới đưa tay ra bắt lấy cánh tay Ngân Nhi, mang nàng bay lượn rời đi. Vừa bay qua một mảnh sơn lâm, liền có mấy bóng người bay tới gặp mặt, chính là đám Quản Phương Nghi. Đạo gia, đã xảy ra chút chuyện, Quản Phương Nghi lên tiếng thông báo. Mấy người lập tức hạ xuống một chỗ vắng vẻ, Ngưu Hữu Đạo quét mắt nhìn mấy người một chút, ngoại trừ người từ huyễn giới đi ra, chỉ còn có Hứa Lão Lục, không thấy Trần Bá đâu. Hứa Lão Lục nhịn không được nhìn Ngân Nhi nhiều chút, cũng tò mò, không biết đây là ai. Ngưu Hữu Đạo hỏi, Trần Bá có chuyện, không, là Thượng Thanh Tông, Đường Nghi mang theo người Thượng Thanh Tông một mực đi theo chúng ta tới chỗ vách núi có người gây sự kia. Quản Phương Nghi thuật lại tình huống đại khái mà Hứa Lão Lục đã báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Bá với Ngụy Đa đã đi tới chỗ Thượng Thanh Tông bên kia, đang nghĩ biện pháp. Chuyện này, chúng ta có quản hay không? Viên Cương lưu tâm để ý xem phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Mặt Ngưu Hữu Đạo trầm xuống, trong bụng bỗng nhiên dâng lên một cơn lửa giận, đã sớm cảnh cáo Đường Nghi rồi, bảo nàng ta tranh thủ thời gian dẫn người rời đi, nói không nghe, lần này thì tốt. Bằng những gì hắn hiểu rõ về triều kính, chuyện Hắc Mẫu Đơn gặp phải chính là vết xe đổ, thời gian đã sắp qua 2 ngày rồi, Đường Nghi sẽ có kết cục gì khiến hắn không dám suy nghĩ nhiều. Nhịn không được cả giận nói, quản, làm sao quản, tiện nhân kia tự mình muốn chết, trách được ai? Chuyện này hắn thật sự là nổi nóng, có thể mặc kệ được sao? Nhưng nếu một khi hắn quản, vậy quan hệ giữa hắn với Thượng Thanh Tông trong đó sẽ không thể rạch ròi, tuyệt đối sẽ có người lấy chuyện này ra làm văn chương, rồi cùng Thiên Ngọc Môn nội ứng ngoại hợp chặt đứt thế lực của hắn tại Nam Châu. Không nói cơ nghiệp những năm nay hắn tân tân khổ khổ thành lập tại Nam Châu sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà bọn Thương Triều Tông sợ là cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, Thiên Ngọc Môn nhất định sẽ thừa cơ thanh trừ ai đối lập, giành lấy quyền trưởng khống Nam Châu. Chẳng những chỉ mỗi cái này, còn có một cái phiền phức khác nữa, Thượng Thanh Tông thế mà phát hiện hắn ở cùng một chỗ với đám Triều Thắng Hoài, một khi bị uy áp của Vạn Thú Môn ép cho lộ ra thì Triều Thắng Hoài bên kia khi đối mặt Vạn Thú Môn sợ là sẽ không lừa gạt được. Quản Phương Nghi đại khái có thể thấu hiểu tâm tình của hắn, thời điểm Hắc Mẫu Đơn chết, nàng cũng có ở trên thuyền, chính tay nghe được Ngưu Hữu Đạo truy vấn đoàn hổ đoạn bất hạnh mà Hắc Mẫu Đơn đã gặp phải kia, coi như không có chuyện này, thời điểm nàng ở Tề Kinh cũng có nghe nói phong thanh về một số phương diện của triều kính, bằng tư sắc của Đường Nghi, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ xảy ra chuyện này. Một khi loại chuyện đó xảy ra, mặc kệ vị đạo gia này có tình cảm với Đường Nghi hay không, thứ danh phận này trình độ nào đó mà nói chính là một loại bảo hộ với nữ nhân, người có thể dễ thoát khỏi, nhưng danh phận lại không dễ dàng thoát khỏi, lão bà của mình bị người ta chà đạp, để về sau đạo gia làm sao chịu nổi. Ở tu hành giới còn mặt mũi nào ngẩng đầu đi ra ngoài gặp người nữa? Ngưu Hữu Đạo chợt quay đầu lại hỏi Hứa Lão Lục, ngươi nói là Trần Bá cũng đã đi nghĩ biện pháp rồi phải không? Hứa Lão Lục gật đầu. Trần Bá với Ngụy Đa cùng rời đi, bảo ta đợi ở đây. Hắn nói chính là sự thật, mặc kệ trước đó có nghe được tin tức gì, không đợi đến khi huyễn giới thực sự đóng lại, xác nhận mấy người Quản Phương Nghi thật sự không về được nữa thì hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn lo lắng chờ đợi đã không có uổng phí, rốt cục đợi được đám Quản Phương Nghi bình an trở về, nỗi lòng lo lắng rốt cục cũng được buông xuống. Hy vọng Trần Bá có thể kịp thời nghĩ ra được biện pháp. Ngưu Hữu Đạo nói với Quản Phương Nghi một câu đầy ẩn ý sâu xa. Quản Phương Nghi như có nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu. Hứa Lão Lục nghe cũng có chút không hiểu, đối mặt loại quái vật khổng lồ Vạn Thú Môn này, Trần Bá thì có thể có được biện pháp gì? Có một số chuyện hắn cũng không được biết, tuy nói là nói như vậy, nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn không yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức đi tìm Trần Bá với người Thượng Thanh Tông tìm hiểu tình huống một chút xem thế nào rồi. Nơi này đang vội muốn rời đi, đột nhiên có một người bay xuống ngăn lại, là một nam nhân. Đám người lập tức cảnh giác không biết đó là ai. Nam nhân kia đưa tay lên kéo xuống mặt nạ trên mặt, mấy người Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy rõ là ai xong, đều sững sờ, nữ nhân này thế mà không chết thế mà còn sống sót. Người đến không phải ai khác chính là Vân Cơ đang giả dạng. Sắc mặt Vân Cơ cũng hơi khó coi, mặc dù may mắn tránh thoát được một kiếp nhưng vẫn bị Thánh La Sát đánh cho trọng thương. Sau khi chạy ra khỏi huyễn giới về sau, nàng ở ngay bên ngoài chờ đợi, muốn nhìn thử xem trước khi huyễn giới đóng lại Thánh La Sát có rời đi khỏi huyễn giới hay không, nếu như Thánh La Sát thật sự đi ra thế thì lại xuất hiện một cao thủ có thể sánh với Nguyên Anh Kỳ, đây chính là một đại sự chấn động toàn bộ cả tu hành giới. Thử hỏi nàng làm sao có thể không ngồi chờ đợi quan sát vạn thú linh châu thế nhưng đang ở trên tay Thánh La Sát a, ai ngờ tới, không thấy Thánh La Sát đi ra, mà lại thấy được đám Ngưu Hữu Đạo đi ra. Mà mấy người Ngưu Hữu Đạo cũng thực kinh ngạc bị Thánh La Sát truy sát thế mà còn có thể chạy thoát, xem ra thuật độn thổ của nữ nhân này đích xác không đơn giản. Ngưu Hữu Đạo lúc này xem như sâu sắc cảm nhận được vì cái gì nữ nhân này ở tại Độ Vân Sơn bị tu sĩ Triệu Quốc nhiều lần vây quét mà không ngã, đích thực là có được năng lực tự vệ không tầm thường. Sự thật cũng đúng là như vậy, nếu không phải hoàn cảnh dưới mặt đất gây trở ngại cho Thánh La Sát, lần này Vân Cơ sợ là đã trốn không thoát, mặc dù trốn thoát có điều vẫn bị Thánh La Sát đánh cho bị thương. Tiền bối không có chuyện gì đỡ quá. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng thở ra một hơi tỏ vẻ, sau đó cũng không quên một chuyện khác, phất tay gọi Hứa Lão Lục. Phía Trần Bá cùng Thượng Thanh Tông bên kia, lập tức đi liên hệ. Quản Phương Nghi cũng ra hiệu cho hắn nhanh đi làm, Hứa Lão Lục khẽ gật đầu, cấp tốc bay đi. Vân Cơ cũng mở miệng hỏi, các ngươi thế mà cũng thoát được khỏi yêu vương kia, nàng cũng không biết nữ nhân đang nằm y phục Ngưu Hữu Đạo chính là Thánh La Sát, bằng không có đánh chết sợ là nàng cũng không dám tới gần. Cũng thật sự là nhìn không ra thật, Ngân Nhi bây giờ nhìn rất ngây thơ khả ái, cho dù là ai cũng không thể liên tưởng đến trên người Thánh La Sát được. Đám người Ngưu Hữu Đạo vô ý thức liếc nhìn phản ứng của Ngân Nhi, dù sao Vân Cơ cũng là người đã từng đánh lén qua vị này, một khi vị này xuất thủ, Vân Cơ còn có thể tránh thoát được một kiếp nữa hay không cũng khó nói, cái này thật đúng tự tới cửa tìm cái chết a, một đám đều đổ mồ hôi lạnh vì Vân Cơ. Ngân Nhi một mặt đầy ngây thơ, đôi mắt sáng mở to chớp chớp nhìn, xem ai cũng như nhau hết tựa hồ không biết đến Vân Cơ, khiến đám người nín thở hơi an tâm lại một chút. Cách chương.